Thanh Thảo xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình truyền thông và cộng đồng ngày hôm nay. Và một lần nữa, mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin gửi chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa cho Thanh Thảo nhắc lại, chị Trung Ngọc Nhi là CEO của công ty Forever Beaumont, là một trong những công ty mỹ phẩm được sự uy tín của Quý Đồng Hương cũng như các cộng đồng bạn ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Và đây là một trong những công ty mà Thanh Thảo đánh giá rất là cao và đã sử dụng những sản phẩm từ công ty rất là nhiều. Chương trình của Thanh Thảo và chị Trung Ngọc Nhi không nói về những sản phẩm của công ty, thưa quý vị, cũng không nói gì về những vấn đề PR công ty hết. Chúng tôi chỉ nói về những vấn đề làm đẹp, làm sao quý vị phụ nữ mỗi ngày mỗi đẹp hơn, quý vị phụ nam mỗi ngày có cuộc sống vui vẻ hơn. Và chương trình của chúng tôi cũng sẽ nói về những cái tản mạn trong cuộc sống, những cái hành vi trong cuộc sống để hầu mong cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Cảm ơn. Dạ. Ngày hôm nay thưa chị ơi, Thanh Thảo muốn đưa ra một cái chủ đề mà gần đây mình thấy nó rất là nhiều trên các trang mạng xã hội. Khi mà xã hội càng phát triển, các trang mạng càng phát triển thì vui hơn quý chị ha. Hầu như không ai mà không cầm cái Facebook, không ai mà trên TikTok, không ai mà trên Instagram chẳng hạn. Nhưng phải nói rằng phổ biến nhất vẫn là Facebook. Đúng rồi. Thanh Thảo thấy cái vấn đề một số người này lên Facebook để đưa ra những quan điểm cá nhân của mình là đúng. Thanh Thảo rất là hay, có những người đưa ra những quan điểm rất là hay. Qua những quan điểm đó chúng ta có thể học được rất là nhiều bài học chị. Nhưng cũng có những cái dòng trạng thái chẳng hạn như mắng chửi một người nào đó, ẩn ý cũng có mà thẳng mặt cũng có. Thì theo quan điểm của chị thì điều đó có nên chăng? Theo chị đó thì chị thấy như Thảo nói đúng đó, là gần đây nó quá nhiều gọi là cái drama. Có nhiều khi đó là mình giận chồng mình cũng lên trển, mình chửi bóng chửi gió, thiên hạ biết mình chửi chồng mình liền à. Rồi có những cái chuyện mà cái tâm trạng của mình á, bực người nào đó mình cũng đưa lên. Thực sự đó Thảo, mạng xã hội là rất là tốt. Nếu mình sử dụng nó ở cái hướng học hỏi. Còn nếu mình sử dụng nó ở cái hướng mà nhiều chuyện á, drama thì mình nhức đầu lắm. Và đặc biệt đó là có một số gọi là những người mà tai nhanh hơn não, có nghĩa rằng họ bình luận trước khi họ đọc hết cái nội dung của mình. Hoặc là mình làm một cái video có mấy phút thôi, họ nghe phân nửa thôi, họ không có hiểu gì phía sau hết, cái họ nhảy vô họ chửi bới. Thành ra đó là một cái drama. Thì Nhi thấy đó là để tránh mà người ta chửi được mình đó, thì mình đừng đưa cái chuyện gia đình nhiều lên trên mạng. Còn Nhi thấy đấy, ví dụ như gần đây nhất là cái drama của Tiểu Tam ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, cái đau của cái người vợ mà bị người ta cướp chồng mình á, cái đau đó là không có diễn tả được bằng lời. Nhất là người vợ nó mới sinh con có 6 tháng. Nhưng mà để đem cái chuyện lên mạng thì cuộc hôn nhân này không còn cứu chữa được nữa, bởi vì nó đụng chạm tới chồng và danh dự bên chồng và mẹ chồng. Rồi cái bà mẹ chồng lại là một cái sai, lại muốn biện hộ, thì lại lên chửi bớt con dâu, thì vô tình là hàng triệu cái comment chữa mẹ chồng vô lương tâm. Tại vì ai cũng đứng về phía người phụ nữ tổn thương hết. Và không ai chấp nhận cái người thứ ba hết. Cho nên đó, thành ra cái sai của cô vợ ở đây là gì? Là đã vạch trần ra quá nhiều để mình phải mệt mỏi thêm. Đó là còn sai của bà mẹ chồng là đi giải thích. Nhưng mà thưa quý vị, có những cái việc quý vị đưa lên đó thì quý vị buộc phải giải thích. Mà khi giải thích thì nó sẽ là một cái sợi dây mắc xích, nó đi dài dòng lắm quý vị. Anh đang như thấy đó là mạng xã hội cực kỳ nguy hiểm. Nếu mình giận con bạn mình thì mình không dám nói với họ, thì mình đừng có lên mạng mình nói. Tại vì khi mình nói trên mạng đó là cái câu văn mình viết lúc nóng giận đó quý vị, nó sẽ người thứ ba mà bình tĩnh sẽ đánh giá được cái trình độ của mình qua cái sự nóng giận của mình, đánh giá được cái bản ngã của mình, đánh giá được cái tính tình của mình qua cái câu văn mình chửi bới. Thành ra tốt hơn hết là không chửi. Mà im lặng tránh nó là hay. Đó thành ra còn nói bóng nói gió thì làm cho cả đám nhảy vô hoang mang. Đọc như thấy đó, thật sự ra là mạng xã hội không có xấu, nhưng chúng ta hãy dùng mạng xã hội để mà học hỏi. Như Ngọc Nhi á, làm một ngày đó thật sự Nhi bận lắm, thì cũng nếu mà cộng lại một lần 10 phút, 5 phút, 15 phút cộng cả ngày như xài nó khoảng 2 tiếng lận. Nhưng mà thường thường là Nhi tìm những cái trang của Mỹ để mà mình học hỏi những cái về kinh nghiệm dưỡng da, kinh nghiệm bảo vệ gia đình, kinh nghiệm dạy con, rất là nhiều cái kinh nghiệm mình học, nó hàng triệu triệu triệu những cái tốt trên đó mình học và mình mang đến kiến thức cho cộng đồng mình, cho bản thân mình. Chứ vì đừng có thách cái mạng xã hội theo cái hướng để mà cho thỏa mãn cái tôi, cái tự ái hay là cái nóng giận là mình sai lầm. Có đôi khi đó Thảo, mình chửi một người rất là nặng trên mạng, mình đã lắm, nhưng mà cái người khác, những người khác đọc vào cái lời chửi mình sẽ đoán được bản chất con người mình như thế nào, và họ sẽ xa lánh mình và không làm ăn với mình. Dạ đúng rồi, sao nó không tôi đồng ý với chị điều đó. Và một cái vấn nạn nữa là bất cứ là người trẻ hay là người lớn tuổi cũng lên trên mạng xã hội đưa ra những cái lời bình phẩm hay những cái câu chửi mới, và coi như cái đối tượng mà đang nghe mình là những đối tượng nhỏ hơn mình, kêu là thế, chẳng hạn như là chúng bay, chúng mày, tụi bay. Thì thực sự đó nó thể hiện cái văn hóa. Tại vì trên trang mạng, trên Facebook có rất là nhiều những người cao tuổi hơn mình. Đúng, mình thanh thảo theo cá nhân em, em không biết là em thể hiện có đúng hay không. Suy nghĩ của em, khi mình lên một trang mạng mình thể hiện, mình hãy thể hiện những cái điều tích cực, nhưng tích cực của bản thân của mình thôi, để mình lan tỏa năng lượng. Còn nếu mà chúng ta đưa những vấn đề tiêu cực từ bản thân mình, cũng là một cái vấn đề đã không có hay. Chưa kể đến chúng ta có thể va chạm đến những người quen, thân quen của mình. Thì Thanh Thảo cho đó là một cái văn hóa Facebook. Khi đúng mà rồi, mình thể hiện cái văn hóa Facebook đúng đắn, thì cái trang mạng nó sẽ là một cái nơi rất là hay lan tỏa những cái thông điệp rất là tốt. Nhưng nếu mà chúng ta đưa cái thông điệp xấu vào cái văn hóa đó, thì rõ ràng sẽ mang những cái điều lột trần con người chúng ta. Dạ, lột trần con người chúng ta. Và vô tình chúng ta sẽ, như chị Ngọc nghe đúng, vô tình chúng ta sẽ bị những người xung quanh mình nhìn mình một ánh mắt e dè. Đúng rồi. Ngọc Nhi một cô bạn cũng chơi cũng khoảng 20 năm. Mà gần đây thì Ngọc Nhi đoán được là cổ tâm lý bất ổn. Dạ. Bởi vì cứ mỗi lần mà cổ đưa những cái câu mà bóng gió, văn hoa, chữ bới này kia lên đó, thì hiểu ra con này đang giận ai nè. Mà thậm chí cổ đưa hình vui vẻ hạnh phúc là bà này bà đang yêu người nào mới nè. Có nghĩa rằng chúng ta đừng để cho cái người lạ đoán được tâm lý chúng ta hạnh phúc hay là không. Ngọc Nhi thỉnh thoảng cũng có vẫn đưa những câu lên, những câu đốc nhi học của Thích Pháp Hòa, hay là những cái câu văn rất là hay mà nó dạy về cái nhân cách sống để mình chia sẻ với nhau. Thì thưa quý vị, hãy nhớ một cái điều này nè, đừng tự mình lột trần bản chất của mình trước người khác bằng cách đưa sự nóng giận hay chửi bới thiên hạ lên Facebook. Và có những sự đôi co cãi vã trên Facebook, Thanh Thảo thấy cũng là một cái văn hóa không hay. Tại khi mà mình đưa một cái tiêu đề lên Facebook để mình cãi nhau, thì ai cũng giữ cái quan điểm của mình là đúng, thì cái sự việc sẽ không bao giờ kết thúc. Em lúc nào em cũng nghĩ em đúng. Tại khi em đã đưa ra em cãi với chị, không bao giờ em nghĩ em sai mà em đi cãi với chị cả. Em nghĩ em đúng. Rồi khi chị cãi là em, chị cũng nghĩ nó em, chị sao mà chị sai được. Và cái sự đó nó sẽ kéo dài và nâng tầm lên, thì không bao giờ hạ nhiệt hết. Như Thảo thấy chị đó, bây giờ chị học một cách như vậy là chị cũng muốn chia sẻ với Thảo thôi. Mà quý vị thích, quý vị chia sẻ với Nhi ha. Là ví dụ khi mình lên Facebook mình không thích cái nội dung nào đó thì mình bỏ qua. Đúng rồi. Và mình đừng có, không cần phải vô chửi bà là vô duyên, mình không cần bình luận trong đó. Mình bỏ qua là nó hay hơn. Đúng rồi. Đó. Rồi hoặc là mình cứ mình không thích, cái bắt đầu mình vô bình luận mình cãi theo, thì tự nhiên mình biến mình thành một cái người là của thiên hạ. Đúng không? Đúng. Thành ra không thích thì không cần bình luận. Mà thích thì click một cái like cho người đúng ta rồi, để khuyến khích người ta. Đó. Thành ra chị thấy là có rất là nhiều anh chị cũng vậy, là lên mạng đi nói xấu vợ mình, nói xấu chồng mình, bực bội. Và một cái Ngọc Nhi tối kỵ trên Facebook nữa đó là ta nói rằng là nói thì nó hơi tế nhị, mình đi du lịch mình rất là vui, mình rất là thích thú với những cái cảnh mới. Chia sẻ đi. Nhà mình ở nó bình thường, nhưng mà vô khách sạn cảnh đẹp quá, phải quay cái phòng khách sạn, nhưng mà đừng quay toilet. Có nhiều người đưa cái restroom đâu tôi, ủa cái restroom không có gì đặc biệt để mà quay lên hết trơn á. Ngược như thấy nó xô sượng sùng. Người ta có những cái đường chia sẻ trên Facebook quý vị. Ngọc Nhi xin nhắc một câu vậy nè, là những gì mình trưng bày trên Facebook, hãy nhớ đó là nó thể hiện cái tính cách của mình đó. Lời tơ mơ đó, những người mà từng yêu quý mình đó sẽ quay lưng với mình, bởi vì những cái sơ hở đó. Thành ra hãy cẩn thận. Và một cái điều mà tối kỵ trên Facebook nữa đó là dường như là mình đi vạch trần cái sự thật của một người nào đó. Đôi khi cái sự vạch trần đó đó nó lại mang lại cái tác dụng phụ, tác dụng ngược, gọi là làm tổn thương người ta và làm cho từ cái những cái bất hòa bình thường thành cái mối hận thù. Mà cái mối hận thù đó thì thưa quý vị nó rất là nguy hiểm. Chị thấy cái đó có nhiều người đã bị rồi đó Thảo. Dạ. Rõ ràng thì đó là một cái văn hóa trên Facebook. Thì những chia sẻ mà ngày hôm nay giữa Thanh Thảo và chị Chu Ngọc Nhi chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Chúng tôi chỉ đưa những quan điểm cá nhân, hầu mong đến cho cuộc sống của chúng ta nó tươi đẹp và nó mang những cái năng lượng tích cực, chứ mình không có mang năng lượng xấu vào trong cuộc sống của mình. Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra biết bao nhiêu điều để lo. Người chưa có gia đình thì cũng lo cuộc sống cho tương lai, người đã có gia đình thì phải lo cho gia đình, người có con cái phải lo cho con cái, phải lo cho cha mẹ mình nữa. Cho nên năng lượng tích cực lúc nào cũng là một liều thuốc rất là quý. Và Thanh Thảo, chị Phụng Nhi cũng trong cái niềm cảm hứng này, mong rằng quý vị luôn luôn được bình an, hạnh phúc và có năng lượng tốt trong cuộc sống của mình. Em cảm ơn chị đã đưa cái đề tài ngày hôm nay chúng ta bình luận rất là hay. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào một chương trình khác nữa nha chị. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị.